Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 175, tử linh pháp sư. Hai canh, như vậy, ngươi là ai? Ilias cau mày nhìn xem ngoài ý muốn gia nhập người chơi. Trong lòng của hắn có chừng một ít minh ngộ, đại khái là bởi vì Stephen không có tiếp nhận. Cho nên Tổng Võng lại tùy cơ rút chọn một người chơi tới gia nhập lần này tạm thời đoàn đội phó bản. Chung quy đây là một cái 5 người đoàn đội phó bản. Ngươi có thể gọi ta dễ dàng. Dịch Thu nhìn xem trong tửu quán mọi người nói. Hắn trong con ngươi có hơi hơi ma pháp linh quang bám vào ở phía trên. Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang bị hắn dắt ở eo bên cạnh. Để cho hắn có được dò xét tà ác trận doanh năng lực. Tại hắn trong tầm mắt, đang ngồi mấy cái người chơi trên người đều không có quá mức chói mắt hồng quang. Chỉ có cái kia mang trên mặt giữ tợn vết sẹo ra hỏa. Trên người hơi hơi có hồng quang nổi lên. Cái này cũng không đại biểu hắn thuộc về tà ác trận doanh. Chỉ có thể nói rõ hắn từng có qua một ít tà ác hành vi. Có hơi hướng tà ác khuynh hướng cử động, Dịch Thu liếc hắn một cái, thoáng đề cao cảnh giác, cân nhắc đến muốn tổ đội soát bản, Dịch Thu phải dò xét một chút đồng đội có hay không có tà ác tồn tại. So sánh với mà nói, đối với vốn không quen biết người chơi mà nói Dịch Thu cảm thấy thiện lương trận doanh đồng đội, muốn tương đối đáng tin cậy một ít, mê chi xấu hổ mấy giây sau. Ilias thấy được Dịch Thu eo bên cạnh, Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang. Hắn biểu tình thay đổi nghiêm túc một ít. Hắn đứng lên, sau đó đối với làm ra một thứ đại khái cùng loại với xin lỗi thủ thế. Xin tha thứ ta mạo phạm, ta từng ở thần tượng hạ phát ra lời thề. Từng cái đi theo cùng hành tàu tại Sùng Thiện Chi Lộ thượng sinh vật. Đều sẽ là ta bạn thân cùng đồng bọn. Như vậy, dễ dàng. Bởi vì chúng ta những người khác đều là một cái vật chất giới đồng bọn, lẫn nhau có chỗ rõ ràng. Mà bây giờ bởi vì một ít tình huống ngoài ý muốn ngươi gia nhập vào, tuy rất mạo muội, thế nhưng có thể hay không biết được ngươi chức nghiệp cùng đại khái đẳng cấp. Phương này liền chúng ta đem muốn tiến hành phó bản chiến đấu. Ilias đối với Dịch Thu lộ ra thân, mật nụ cười, hắn kim sắc tóc để cho hắn nụ cười tựa như dương quang sáng lạn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước bị hắn dùng một cái đầu chùy cho nện chóng mặt nghe phim hắn đồng dạng. Có như vậy kim sắc tóc, có lẽ thiện lương thần chọn lựa thánh vũ sĩ thời điểm có màu tóc nhu cầu. Trong nháy mắt, Dịch Thu trong đầu thoáng hiện từng như vậy ý niệm trong đầu. 8 cấp, võ tăng, suy nghĩ một chút, Dịch Thu đối với Ilias nói ra chính mình tình huống. Điều này cũng không có gì hảo giấu giếm, chỉ là một cái đại khái nhân vật khuôn mô hình, nhưng chân chính quyết định nhân vật chiến đấu phương hướng cùng thể hiện. Còn là nhân vật kỹ năng cùng huyết mạch. Hảo, 8 cấp võ tăng. Ilias không biết từ nơi nào lấy ra một cái nhìn lên có chút dày đặc laptop ghi. Chép, hắn dùng một loại tương tự lông vũ bút đồ vật, bất quá hiển lộ muốn tinh xảo rất nhiều. Phía trên thậm chí còn có thần điện ấn ký, chiến đấu thiên hướng, còn là trị liệu. Ilias cúi đầu hỏi, những người khác đều bảo trì trầm mặc. Chiến sĩ vẫn cúi đầu trả lau hắn trường kiếm. Mà pháp sư cùng người du đãng tò mò nhìn Dịch Thu. Đầu chọc, chiến đấu, cũng có nhất định trị liệu năng lực. Dịch Thu trả lời, này, tiểu nhị, uống rượu trái cây sao? Bán thân nhân bí mật chế rượu trái cây. Cam đoan mỹ vị, nghe được Dịch Thu có trị liệu năng lực. Người du đãng hai mắt tỏa sáng. Sau đó dùng vật phẩm trong ba lô lấy ra một lon dùng mộc nhét đút lấy bằng gỗ bình rượu. Sau đó ném cho Dịch Thu. Riehatel, người lần này vì sao như thế hùng hồn? Nữ pháp sư tò mò hỏi. Bởi vì ta tôn trọng những cái kia chăm sóc người bị thương người. trên người bọn họ tràn ngập chính nghĩa cùng quang minh hy vọng. Lão Riehtl biểu tình nghiêm túc nói, sau đó hắn lời phong vừa truyền, cho nên tiểu nhị, lúc chiến đấu nhìn chuẩn, so với này mấy người trẻ tuổi, lão Riehtl càng cần nữa ngươi trợ giúp. Nữ pháp sư bạch người du đãng nhất nhãn, sau đó tiếp tục tò mò dùng nàng u lam con ngươi nhìn xem Dịch Thu Hào, đồng bọn. Ilias thu hồi laptop, sau đó đem trên cái bàn tròn quyển ra cừu một quán. Từ nhiệm vụ lần này tin vắn cùng các tiền bối cho ta tin tức đến xem. Lần này thảo phạt đối tượng là một cái tử linh pháp sư. Ilias dịch chìa tử quán trên vách tường, dán thông cáo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái chính là cái này bộ dáng. Dịch Thu nhìn tử quán trên vách tường thông cáo, nhất thời hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Gây ra đoàn đội nhiệm vụ, thảo phạt tử linh pháp sư, nhiệm vụ miêu tả. Một cái tà ác mà vặn vẹo tử linh pháp sư công hãm phụ cận một tòa thành trấn. Đồng thời mất trí địa dùng dân trấn thi thể triệu tập lưu vong linh đại quân. Hiển nhiên hắn loại này tà ác hành vi làm tức giận vương quốc này kẻ thống trị. Thế nhưng xuất phát từ cùng địch quốc chiến tranh đã tiến nhập rằng co trạng thái. Vương quốc kẻ thống trị vô pháp điều động binh lực đến giải quyết cả gan làm loạn gia hỏa. Kẻ thống trị hứa hẹn, ai có thể giết chết tử linh pháp sư, đồng thời tinh lọc mất đã trở thành một mảnh bãi tha ma thành trấn. Như vậy hắn, cùng với hắn chỗ đoàn đội từng cái thành viên có thể đều tại vương quốc trong bảo khố lựa chọn sử dụng đồng dạng bảo vật với tư cách là ban thưởng. Xin chú ý, nên tử linh pháp sư thông qua tà ác hành vi đạt được tà thần ban thưởng. Hắn có được hai lần phục sinh cơ hội, phục sinh địa điểm vì hắn tuyển định tùy cơ nào đó hai nơi bí ẩn địa điểm. Tại phục sinh một cái giờ đồng hồ bên trong, tử linh pháp sư ở vào suy yếu trạng thái. Hắn vô pháp triệu tập tử linh đại quân, thế nhưng tại một cái giờ đồng hồ, hắn có thể thông qua tà thần ban cho tà ác lực lượng. Lần nữa tỉnh lại bị đánh chết tử linh đại quân. Nhiệm vụ đếm ngược thì 14 thiên nhiệm vụ khiêu chiến độ khó, 10 nhiệm vụ ban thường, vương quốc bí bảo, thấp nhất phẩm chất vì tử sắc, đại lượng thông dụng kinh nghiệm, tổng võng tai tệ nhiệm vụ mục tiêu, đánh chết tử linh pháp sư, 0.3, tinh lọc thị trấn nhỏ, 0.1, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, tử linh pháp sư tình huống. Chúng ta tạm thời còn không rõ ràng. Ta sẽ cùng Riehtl đi trước phụ cận rõ ràng tình huống. Những người khác đi trước trở về làm tốt tiếp tế cùng chuẩn bị. Chúng ta tại nhiệm vụ tính theo thời gian đi qua một cái tự nhiên ngày sau lại tại tử quán tập hợp. Dễ dàng, ngươi không có vấn đề à? Ilias đại khái nói một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dịch Thu đạo, đương nhiên. Như vậy, Riehtl, chúng ta đi thôi. Ilias cùng Riehtl đẩy mở tử quán cửa, tiêu thất tại một mảnh hỗn độn bên trong. Tử quán là tổng võng thiết lập tạm thời đồng đội tập hợp trung tâm. Đẩy cửa ra ngoài chính là chính thức tiến nhập phó bản. Như vậy gặp lại dầu tương đương. Võ Tăng, nữ pháp sư đối với Dịch Thu cười cười. Sau đó thân hình dần dần mơ hồ. Hiển nhiên rời đi phó bản, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, cũng điều tra tổng võng mô phỏng. Hắn không thể nào thói quen điều tra tin tức, đều là trực tiếp mãng. Trực giác không có nguy hiểm liền trực tiếp gặp nguy hiểm liền. Tương đối huyền chuyển trên mặt đất, bất quá đã có người nguyện ý làm thay. Dịch Thu cảm thấy cũng tốt. Sau đó hắn dùng ý thức tập trung ở rời khỏi phó bản tuyển trên cổ. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không rời đi phó bản? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi phó bản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.